với khối tài sản lên đến hơn 10 tỷ tệ, đúng không? Nhưng chắc chắn cô không thể biết về quá trình xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng của tập đoàn Đào Thị. Những đồng vốn liếng đầu tiên tích góp được đều là nhờ một nhóm những người tài giỏi với lòng dũng cảm và trung thành tuyệt đối cùng nhau chung tay gây dựng, đánh đổi bằng những tháng ngày hy sinh khắc khổ mới có được. Họ mới chính là đội ngũ trung thành nhất của tập đoàn Đào Thị tôi đây. Tôi bật mí cho cô thêm một bí mật nữa. Nơi có ánh sáng của công lý thì thuộc quyền quản lý của chủ phủ thành phố Thiên Hải. Còn nơi thuộc về bóng tối chính là thế giới của Tam Long Nhất Hồ. Ngoài Hoàng Thiên Hồ ở phía nam thành phố Thiên Hải và Tam Long, bá chủ ba phía còn lại của thành phố, thì còn có một bá chủ khác mà chủ nhân của bọn họ mang họ Đào. Vân Tị Nhã không giấu nổi sự kinh ngạc. Đào Hạnh Nhí lúc này đâu còn là cô chủ duyên dáng nữa. Cô ta giống như một con ác quỷ, kiêu ngạo và độc ác, bóp lấy cằm Vân Tị Nhã, ánh mắt sắc bén. Cả đời Đào Hạnh Nhi này, chưa có thứ gì tôi muốn mà tôi lại không giành được, cũng chưa có kẻ nào dám tranh giành với tôi ngoài cô, chỉ có mình cô. Vân Tị Nhã, cô thực sự rất can đảm đấy. Vậy cô có biết những người đắc tội với Đào Hạnh Nhi tôi đây sẽ có kết cục như thế nào không? Vân Tị Nhã không giấu nổi sợ hãi. Cô muốn làm gì? Đào Hạnh Nhi đột nhiên mỉm cười. Tôi nhớ là cô có một cô con gái 5 tuổi, hơn nữa còn rất xinh đẹp, đúng không? Nghe từ đây, Vân Tị Nhã đột nhiên trở nên kích động. Không, cô không được động đến con gái tôi. Tôi cầu xin cô, tôi sai rồi, tôi sẽ giao hợp đồng cho cô. Xin cô đừng làm gì con gái tôi. Ha ha ha, đồ mà tôi đánh mất, tôi sẽ tự mình giành lại. Đừng nói là con gái cô, ngay cả người chồng vô dụng đó của cô cũng không thoát được. Đừng lo, sau khi người chồng vô dụng của cô đem thứ tôi cần tới, tôi sẽ cho gia đình cô được hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Hiện tại chúng tôi rất hạnh phúc, không cần cô Đào phải nhọc lòng đâu. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Hạng Tư Thành từ từ xuất hiện trước mặt cô ta. Anh dám tới thật cửa? Đào Hạnh Nhi đứng thẳng dậy nhìn Hạng Tư Thành. Cô Đào đã ngỏ lời mời, sao tôi có thể lỡ hẹn chứ? Ánh mắt Hạng Tư Thành lạnh như băng. Tôi tới rồi thì người cũng có thể thả rồi chứ? Đồ tôi cần đâu? Hạng Tư Thành lấy ra bản hợp đồng đã ký với Karen. Đào Hạnh Nhi nháy mắt cho đàn em lấy ra rồi đưa lại cho cô ta kiểm tra một lượt. Đào Hạnh Nhi mỉm cười, sau đó đột nhiên cười ồ lên nhìn Hạng Tư Thành với ánh mắt mỉa mai. Tôi còn tưởng anh là người thông minh, nhưng không ngờ anh lại ngu ngốc tới vậy đấy. Một thân một mình tới đây, còn đưa lá bùa hộ mệnh duy nhất cho tôi dễ dàng như vậy. Lẽ nào anh không nhận ra, nếu đã tới rồi, thì muốn đi cũng không hề đơn giản như vậy đâu. Nhìn quanh một vòng, thấy hơn 10 người đàn ông to lớn cầm gậy trong tay với dáng vẻ dữ tợn, Hạng Tư Thành lạnh lùng hừ một tiếng. Chỉ dựa vào mấy tên bất tài này mà muốn giữ chân tôi sao? Đào Hạnh Nhi, não là một bộ phận rất quan trọng, nhưng tiếc là cô không có. Anh... Đào Hạnh Nhi đang định nổi giận, nhưng cuối cùng lại nở một nụ cười. Bây giờ, anh cũng chỉ có thể mạnh miệng thôi. Nhưng không biết, khi cô vợ bé nhà của anh phải an ủi đàn em của tôi trước mặt anh, thì cái miệng của anh còn cứng như vậy được nữa không? Hai mắt Hạng Tư Thành đột nhiên híp lại. Đào Hạnh Nhi, cô định làm gì? Đào Hạnh Nhi vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Vân Tị Nhã, nháy mắt. Các anh em có thấy cô ta rất xinh đẹp không? Một người đàn ông xăm trổ bên cạnh nuốt nước bọt, trong mắt hiện lên sự bỉ ổi. Cả đời này, ông đấy chưa từng thấy người phụ nữ nào xinh đẹp như vậy. Ha ha ha, thật sao? Nói xong, một tiếng xoẹt vang lên cùng tiếng hét của Vân Tị Nhã. Áo trước ngực của cô bị Đào Hạnh Nhi xé rách. Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Làm nhục người phụ nữ của anh ta ngay trước mặt anh ta chẳng phải là càng thú vị sao? Ông đấy không chịu nổi nữa rồi. Người đàn ông gầm gừ một tiếng rồi lao về phía Vân Tị Nhã. Cô nhắm mắt hét lên trong tuyệt vọng. Nhưng mọi chuyện lại không xảy ra như trong tưởng tượng. Đôi mắt cô khẽ mở ra, một bóng người quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô. Tốc độ của Hạng Tư Thành rất nhanh, tới mức lúc bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì tay anh đã nắm chặt cổ của người đàn ông đó. từ từ nhấc bổng gã ta lên, hai mắt chứa đầy sát khí. Từ lúc tao nghe thấy giọng nói của mày trong video thì mày đã xác định là phải chết rồi, có biết không? Đào Hạnh Nhi ở một bên nhanh chóng tỉnh táo lại sau sự kinh ngạc. Cô ta rút ra một khẩu đại bàng sa mạc, chĩa thẳng vào đầu Hạng Tư Thành, lạnh lùng nói: "Thả anh ta ra." Hạng Tư Thành bỏ qua lời đe dọa của Đào Hạnh Nhi, nhìn người đàn ông đã đỏ bừng cả mặt, lạnh lùng nói: "Không ai có thể sống sót sau khi đã xúc phạm người phụ nữ của tao, mày cũng không ngoại lệ." Rắc, Hạng Tư Thành nhẹ nhàng bẻ gãy cổ gã ta rồi ném nó sang một bên như ném một bao rác. Sắc mặt Đào Hạnh Nhi hoàn toàn u ám. "Tôi vừa bảo anh thả anh ta ra cơ mà, lẽ nào anh không nghe thấy sao?" "Đừng có chĩa cái thứ đó vào người tôi, nếu không cô sẽ hối hận đấy." "Ha ha ha." Đào Hạnh Nhi đột nhiên bật cười. "Tôi nghĩ chắc anh bị điên thật rồi đấy." Mở mắt ra mà nhìn cho rõ, chỉ cần tôi bóp cò, một tiếng đoảng vang lên thì cuộc đời anh coi như chấm hết. "Bây giờ tôi ra lệnh cho anh quỳ xuống." Hạng Tư Thành mỉm cười, ung dung bước tới cạnh cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng chiếu xuyên qua màn kính. "Chỉ dựa vào một cây súng rác rưởi mà muốn tôi phải quỳ xuống sao?" Đào Hạnh Nhi tự tin cười. "Một phát súng rác rưởi này cũng đủ khiến anh chết đi sống lại 10 lần đấy." "Ồ, thật vậy sao? Vậy cô xem, những khẩu súng này có thể khiến cô chết đi sống lại bao nhiêu lần?" Nói xong, anh vẫy tay ra hiệu, tiếng kinh vỡ đồng loạt vang lên. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, 3.000 binh lính phương Bắc với võ trang đầy đủ đồng loạt chĩa thẳng 3.000 khẩu tiểu liên vào cửa sổ như một dòng thác. Một hiệu lệnh khàn khàn đầy uy lực vang vọng khắp bầu trời. 3.000 binh sĩ phương Bắc đã tập hợp xong, sẵn sàng chờ lệnh của thiếu soái. Răng rắc, âm thanh nạp đạn đồng đều vang lên như sấm sét giữa trời quang, đập thẳng vào tim của mọi người một cách nặng nề. Cả bầu trời như đang run rẩy trong những tiếng ầm vang. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.